mà thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 60, góc truyện audio.com. 60 lá gan của ngươi thật lớn, ngẩn nhiên muốn thúc giục quả bơ, muốn kết quả nhanh, nhất định phải liều mạng ăn, ăn càng no càng tốt, nhưng tầng 5 không có đồ ăn thích hợp với nàng, tầng 4 thì trừ nàng ra còn một cái Trần Kiều và Hồ Trinh, vật tư chỉ có như vậy, sớm hay muộn sẽ ăn hết, cho nên phải lên tầng 6 thăm dò tìm kiếm vật tư mới, lên tầng 6 trở thành nhiệm vụ cũng là con đường phải đi tiếp theo. An Nhiên, lá gan của ngươi thật lớn. Hồ Trinh có chút hâm mộ nhìn An Nhiên, nàng ôm A Văn trong ngực nhẹ nhàng đung đưa, trên y mặt lại xuất hiện cảm xúc khổ sở. Nếu lúc trước ta có một nửa lá gan như ngươi, hài tử của ta có thể sẽ không? Sẽ không? An Nhiên chém đinh chặt sắt phủ định suy đoán của Hồ Trinh. Đây là một tai nạn mang tính hủy diệt, người có thể biến thành tang thi đã thay đổi từ sớm, người không bị biến thành tang thi sẽ không có thay đổi gì, người đi ra phòng bệnh sớm hay muộn kết quả cũng giống nhau, đừng nghĩ nhiều như vậy, tự trách sẽ hủy hoại hết thảy của ngươi. Đã quyết định thì không được hối hận, nếu không cả đời người sẽ bị khóa trong cảm xúc hối hận không thể ra được. Lúc ấy An Nhiên quyết định phải rời khỏi phòng bệnh, Hồ Trinh cũng muốn đi cùng nhưng nàng không đi được, vết mổ đến bây tận bây giờ vẫn còn chưa lành, làm sao có thể rời đi cùng An Nhiên. Cho nên vì để Hồ Trinh không tự trách, ý tứ trong lời nói của An Nhiên đều ám chỉ với Hồ Trinh rằng đứa nhỏ của nàng đã bị biến thành tang thi. Mà không phải bị tang thi ăn thịt, bởi chỉ có làm như vậy Hồ Trinh mới tin tưởng, nàng ấy mới sẽ không sống trong cảm xúc hối hận bị dày vò cả đời. Mà Trần Kiều kia cũng là một nhân tài, rõ ràng bị treo ngoài lan can cửa sổ tầng 3, nàng ta có thể bỏ lại phòng bệnh tầng 4, hiện tại lại đem nhi tử của mình cho Hồ Trinh nuôi dưỡng, người như nàng ta cũng chẳng có cảm xúc tự trách hay hối hận gì. An Nhiên vỗ vỗ bả vai Hồ Trinh nói với nàng. Ngươi không phải hỏi ta cần hỗ trợ gì phải không? Ta đang dọn dẹp thi thể tang thi ở tầng 5, ta muốn đem chúng ném hết ra ngoài cửa sổ, ngươi cũng giúp ta dọn dẹp một chút đi. Trên y mặt Hồ Trinh do dự trong chớp mắt, nghĩ về những tang thi kia đầu đều có lỗ thủng chảy máu đen, cuối cùng cũng gật gật đầu, đáp ứng giúp An Nhiên dọn tầng 5. Được, trước tiên ta tìm một chiếc giường nhỏ cho A Văn có thể ngủ. Nàng muốn trưởng thành, hiện tại mệnh của nàng không còn chỉ của riêng nàng, nàng còn có A Văn cần phải chiếu cố, cần nuôi lớn, mắt có thể thấy tang thi ngoài bệnh viện du đãng khắp nơi, tín hiệu di động cũng không có vạch sóng nào, căn bản không gọi được điện thoại, hôm nay nàng không chạm vào chỗ thi thể đó, ngày mai nhất định phải chạm vào, cho nên Hồ Trinh đáp ứng. Sau đó nàng ôm A Văn đã ngủ trong tay nàng đi ra khỏi văn phòng bác sĩ, đi tìm giường nhỏ cho A Văn ngủ, trong bệnh viện giường nhỏ cho trẻ sơ sinh rất nhiều, chê y lối đi ở tầng 5 này cũng có vài cái, là loại có thể đẩy, giường nhỏ giống như xe đẩy, chỉ cần trải chăn mềm mại lên là có thể dùng cho trẻ nhỏ, Hồ Trinh tìm một chiếc kéo lại đây, đặt A Văn vào giường nhỏ, lại đẩy một chiếc giường về cho Hoa Hoa. Sau đó cùng An Nhiên tìm một ít chăn mềm mại lót ở giường nhỏ cho trẻ con, để A Văn và Hoa Hoa cùng ngủ. Chở hai đứa nhỏ ngủ say, Hồ Trinh đi kéo thi thể tang thi, nàng đem số thi thể đó ném ra ngoài cửa sổ, làm cho Hoa Hoa và A Văn có một hoàn cảnh sinh tồn sạch sẽ hơn, An Nhiên thì cầm chiếc kéo đã hơi cong đi tầng 6 khoa nhi. Cách chương.